Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 820, cao thủ phát huy. Thừa dịp từng chương lưới sắt từ trên trời giáng xuống, vừa vặn đem không ngừng vọt tới trước cùng lùi lại từng cái hắc ảnh bao bọc ở bên trong. Có rất nhiều cao thủ ma tộc vừa vọt tới ma nữ cùng ba vị cao thủ trước người, liền bị tạm thời khốn tại nguyên chỗ. Ma nữ cùng ba vị cao thủ đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Thừa dịp đối phương ngay tại tránh thoát lưới sắt trói buộc trong nháy mắt, bốn người cũng bắt đầu công kích mãnh liệt. Ma nữ trong tay lóng lánh hồng quang, một đôi dao găm nhanh chóng đâm ra. Chỉ thấy hồng quang lóe lên, hai thanh trăng lưỡi liềm đồng dạng màu đỏ dao găm liền trực tiếp vạch phá lưới sắt, nhanh chóng xẹt qua một tên cao thủ ma tộc vị trí hiểm yếu. Liên tục vòng ánh sáng sơn động, đáng thương gia hỏa đỉnh đầu liên tục tuôn ra từng chuỗi kinh người thương tổn con số. Thanh máu tại trong vòng 3 giây cũng đã trong nháy mắt tình huống. Kêu thê lương thảm thiết âm thanh bỗng nhiên vang lên. Một đoàn khói đen bay về phía giữa không trung, sau đó nhanh chóng bay về phía người áo đen đầu sói pháp trượng bên trong. Tỷ hưu ma thú cũng ngay tại phát động công kích. Bản thể hắn hình thái Lý Minh cùng các đội hữu đều đã từng thấy qua. Là một đầu toàn thân kim lân dày đặc, miệng đặc biệt rộng thùng thình kỳ dị cự thú. Nhưng là hắn hóa thành hình người sau lại nhìn qua giống như là một cái râu tóc bạc trắng nho nhã. Lão giả, làm sao cũng cùng bản thể hắn hình tượng chênh lệch quá lớn. Lúc này tỷ hưu ma thú thừa dịp cao thủ ma tộc bị tạm thời trói buộc thời điểm, liền lập tức hóa thành một đạo tàn ảnh vọt tới trước người đối phương. Bỗng nhiên miệng rộng mở ra, người khác còn không thấy rõ chuyện gì xảy ra. Trước người hắn cao thủ ma tộc liền người mang lưới đã bị hắn một miệng nuốt vào. Chỉ thấy đỉnh đầu hắn không ngừng nhảy ra từng chuỗi thương tổn con số, nhưng hắn thanh máu lại không có bất kỳ tổn thất nào. Các người chơi nhìn một trận hai mắt đăm đăm, cảm tình lão gia hỏa này thế mà đem cao thủ ma tộc trực tiếp nuốt vào trong bụng. Sau đó tại hắn trong bụng liên tục bị thương tổn, liền phản kháng cơ hội đều không có. Theo một tiếng hét thảm theo vị lão giả này trong miệng vang lên, hắn miệng rộng mở ra, trực tiếp phun ra một chương tàn phá lưới sắt, cùng một đống cao thủ ma tộc thân thể mặc màu đen áo vải toái phiến đến. Ta đi, đây cũng quá hung ác a, liền người mang vũ khí toàn bộ bị ăn sạch. Không phải đâu, cái kia vì sao đem lưới sắt cùng y phục phun ra? Ngươi cái này không hiểu, tỷ hưu cũng không phải cái gì đều ăn, nhất định phải mang theo linh tính đồ vật mới là hắn thực vật. Lưới sắt cùng y phục với hắn mà nói vị đạo cực kém. Các người chơi ào ào nghị luận, tỷ hưu ma thú cùng ma nữ y nguyên còn tại tiếp tục phát động công kích. Ngàn năm cổ hòe bên kia cũng thừa dịp lưới sắt không ngừng rơi xuống, địch nhân bị tạm thời vây khốn thời cơ khởi xướng tiến công. Tuy nhiên hắn cũng không phải là lấy công kích tăng trưởng, chủ yếu vẫn là trợ giúp người khác phụ trợ khôi phục năng lực. Nhưng đối mặt diệt trừ ma tộc cơ hội, vị lão giả này cũng bắt đầu mãnh liệt thế công. Hắn tay giơ một cái mang theo cành lá tươi tốt sinh trưởng thanh mộc pháp trượng, giơ tay lên pháp trượng đỉnh đầu liền xa xa bắn ra một tia sáng xanh. Liên tiếp tại một cái bị lưới sắt khống chế cao thủ ma tộc trên thân, trong chốc lát chỉ thấy cao thủ ma tộc đỉnh đầu liên tục xuất hiện không ngừng thương tổn con số. Sinh mệnh điều cấp tốc trượt bên trong, đây là kỹ năng gì? Cổ hòe trưởng lão không phải chỉ có trị liệu năng lực sao? Lý Minh cũng nhìn phi thường tò mò. Hắn xác thực chỉ có được trợ giúp người khác năng lực. Nhưng người đừng quên, hắn nhưng là ngàn năm linh vật, bình thường tu luyện liền dựa vào hấp thu linh lực tăng trưởng tự thân. Hiện tại hắn đây là hấp thu ma tộc lực lượng đây. Thánh nữ nhấp nhô giải thích nói, nguyên lai là dạng này. Vậy ngươi chuẩn bị cái gì thời điểm động thủ? Bình thường không giúp ta cũng coi như, nhưng là bây giờ đứng trước lại là ma tộc uy hiếp. Người đây cần phải có thể động thủ đi. Lý Minh cười hỏi, yên tâm, lần này việc quan hệ thiên mệnh hoàng mạch cùng thánh điện an ủi. Bổn tọa tự nhiên xuất thủ, bất quá vị kia tham lang ma thần một mực không có tham dự chiến đấu. Bổn tọa muốn theo dõi hắn, đề phòng xuất hiện nguy hiểm. Thánh nữ tử tốn nói, tốt a. Lý Minh gật gật đầu, đã thánh nữ nguyện ý xuất thủ, vậy hắn cũng không cần lại thúc giục. Lúc này thời điểm, vị kia thân hình cao lớn linh thạch trưởng lão cũng ngay tại phát động công kích. Nhưng hắn phương thức công kích hiển nhiên không giống bình thường. Linh thạch lão giả bình thường mặc lấy một thân trường bào màu xanh nhạt. Nhưng là bây giờ trên chiến trường, toàn thân hắn không biết lúc nào đã bao trùm lên một tầng màu đen lóe sáng thạch giáp. Trong tay cầm một thanh cự hình thạch chùy. Một khi phát hiện bên người có cao thủ ma tộc bị lưới sắt bao lại, hắn lập tức chân phải hung hăng đạp về mặt đất. Oanh một tiếng, mặt đất nhất thời chấn động kịch liệt lấy. Tên kia cao thủ ma tộc dưới lòng bàn chân bỗng nhiên xuất hiện một cái to lớn mang đá, đem hắn cùng lưới sắt toàn bộ bao khỏa ở bên trong, biến thành một khối đen nhánh nham thạch. Linh thạch trưởng lão lập tức vọt tới trước, trong tay búa lớn hung hăng gõ tại hắc nham phía trên. Keng một tiếng, đá vụn bay tứ tung, tia lửa tung tóe bên trong, màu đen trên tảng đá mới thế mà tuôn ra từng cái kinh người thương tổn con số. Mỗi lần trọng chùy rơi xuống, có vẻ như đều cho phong tỏa bên trong cao thủ ma tộc mang đến tổn thương không nhỏ. Keng keng keng liên tục mấy cái nện đập xuống, nham thạch xuất hiện từng cái vết nứt, ầm ầm đá vụn không ngừng lăn rơi xuống mặt đất biến mất không thấy gì nữa. Đợi đến 4-5 giây thời gian trôi qua, nham thạch toàn bộ tản mát, bên trong lưới sắt cùng cao thủ ma tộc xuất hiện lần nữa. Chỉ bất quá, xuất hiện lần nữa cao thủ ma tộc đã ngược lại rơi xuống đất. Đỉnh đầu thanh máu sớm đã trống rỗng, lại nhìn linh thạch trưởng lão. Đỉnh đầu hắn thanh máu thế mà biến thành mắc trị số. Phải biết, mới vừa rồi cùng ma tộc một trận dây dưa, hắn bởi vì trọng thương vừa mới khôi phục, thực lực tại 4 cao thủ bên trong ở vào thấp nhất một cái. Cùng ma tộc trong chiến đấu đã hao tổn chí ít 7% hai bên lượng máu. Nhưng bây giờ Lý Minh minh bạch, linh thạch trưởng lão lại có thể dùng loại phương thức này hấp thu lượng máu. Hơn nữa còn có thể tăng lên tự thân lực lượng. Hoa tử làm tốt, tiếp tục ném mạnh lưới sắt. Lý Minh hưng phấn lớn tiếng khen ngợi nói. Hắc hắc, các huynh đệ, chúng ta rốt cục thành công một lần. Tiếp tục ném mạnh lưới sắt. Phạm Hoa đắc ý cười nói. Đại lượng tàn ảnh còn đang không ngừng tại trong đại điện vừa đi vừa về đi tới đi lui. Nhưng là giữa không trung lưới sắt dày đặc, mỗi một lần rơi xuống đều có thể may mắn trúng đích mấy cái địch nhân. 4 cao thủ lập tức tiến lên phát động công kích. Ngắn ngủi trong vòng 3 phút, đã có 7-8 cái địa sát ma quân chết ở người chơi nhóm trước mắt. Thánh nữ một mực yên tĩnh đứng ở nơi đó. Nàng đến bây giờ còn không có hiển lộ ra chân thực hình tượng. Đại đa số người chơi bao quát chung quanh NPC binh lính, thậm chí ngay cả Ninh Hinh nữ hoàng đều còn không biết thánh nữ tồn tại. Thế nhưng là đứng tại trong đại điện vị kia tham lang ma thần, lại một dạng án binh bất động, nhưng áo choàng màu đen phía dưới một đôi huyết hồng ánh mắt, lại ngẫu nhiên nhìn về phía Lý Minh bên người. Đi qua trong khoảng thời gian này về sau, Lý Minh cũng phát hiện, cái kia tham lang ma thần tình huống có chút khác biệt. Có vẻ như hắn đã phát hiện thánh nữ tồn tại, tựa hồ vô cùng kiêng kỵ. Thánh nữ đại nhân, cái kia ma thần giống như có thể nhìn đến ngươi. Lý Minh hiếu kỳ nói ra, hắn không nhìn thấy ta, lại có thể cảm nhận được ta linh khí tồn tại, phán đoán ra ta đại khái nắm giữ thực lực, cho nên hắn mới không dám hành động thiếu suy nghĩ. phải biết rõ ràng ta tình huống cụ thể mới sẽ ra tay. Vốn là hắn chỉ là hoài nghi ta tại bên cạnh ngươi. Ngươi hiện đang nói chuyện với ta, đã bại lộ ta vị trí. Thánh nữ cười nhạt nói, a, hắn phát hiện ngươi vị trí lại có thể làm sao? Đúng, ngươi có thể đánh được hắn sao? Lý Minh khẩn trương hỏi, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.